Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, ta dòng họ cho tới bây giờ chỉ có, Pogger. Trải qua tiến hành không sai biệt lắm, bị thiêu hủy phòng ốc cũng lần nữa cây dựng đứng lên. Ở trong quá trình này, bọn hắn vậy mà cảm giác hết sức kỳ quái đến một cỗ thuộc về người dân lao động khoái hoạt. Một bên đem cửa phòng sắp xếp gọn, một bên cùng ấy bọn hắn nói chuyện phiếm đúc mở miệng đột nhiên nói ra. Đúng, nghe nói không? Buổi sáng thời điểm vị kia Oka Shichibukai đã đi tới gây A đảo. Hansel Grimm Braumor Gromas sao? Tựa như là có chuyện như vậy. Bến cảng bên kia ngừng lại một chiếc nhìn liền rất đẹp trai thuyền lớn đâu. Ây xoa xoa mồ hôi chán. Đem một cây cọc gỗ đính tại trong đất. Cũng không quay đầu lại nói ra. Ngươi không phải ngay từ đầu liền muốn đi gặp hắn một chút sao? Nói không chừng ngươi cơ hội đã tới đâu. Dus cười ha hả nói. Mà ấy thì liếc mắt. Mười phần bất mãn nói. Thôi đi, nguyên bản còn muốn lấy siêu cấp người mới. Thân phận có thể có tư cách đi gặp hắn đâu. Kết quả hiện tại ngược lại trở thành tay người ta dưới. Chế độ công nhân nô lệ. Ngươi cảm thấy hắn thứ đại nhân vật này có khả năng sẽ tới gặp ta loại này tiểu nhân vật sao? A ha ha ha ha ha, cái này cũng không giống như là ngươi sẽ nói ra a. Ây, làm sao? Hẳn là ngươi đã bỏ đi loại này dự định sao? Cam chịu, Dus đại mở miệng cười nói ra. Ây vung lên đại chùy đem cọc gỗ lần nữa hướng phía dưới đập một điểm. Tiếp lấy mới mở miệng nói ra. Đừng nói giỡn, ta mới sẽ không nhận một điểm ngăn trở liền sẽ không gượng dậy nổi. Ta nhưng là muốn cho ta đây còn không có ra biển đệ đệ làm ra làm gương mẫu. Ta nhất định sẽ gánh vác lên. Tóm lại ta sẽ thành vì một cái không tầm thường ca ca. Mặc dù bây giờ không làm sao lại nhìn thấy kia là cái gì Gromas. Bất quá về sau ta nhất định còn sẽ tìm đến hắn. Dus cầm lấy thuốc nhuộm bắt đầu bôi xoát lấy cửa phòng. Sau đó mở miệng nói ra. Không tầm thường ca ca sao? Nói đến, thường xuyên nghe ngươi nhắc lên đệ đệ của ngươi. Hắn đến cùng là cái hạng người gì a? Còn có, ngươi là đệ khống sao? Ây bị Dus dạng này phun một cái rãnh. Biểu lộ đầu tiên là biến đổi. Ngay tại hắn chuẩn bị phản bác mình bị Dus chỗ hiểu lầm đấy. Đệ khống, ngôn luận thời điểm. Bellamy ra hỏa này hất lên cái thuyền trưởng áo khoác. Tâm tình mười phần vui vẻ đi tới kề bên này. Tại sáng sớm thời điểm. Hắn quả nhiên nhìn thấy thần tượng của mình Gromas. Đồng thời còn bị Gromas thật tốt miễn cưỡng một lần. Bellamy biết rõ ràng, lấy Gromas thân phận là không cần cùng hắn loại tiểu nhân vật này khách sáo dối trá cái gì. Đồng thời hắn cũng cảm giác được, Gromas là thật rất thưởng thức hắn, đồng thời cũng rất xem trọng hắn. Để Drake cùng Waver đều tốt bồi dưỡng hắn Bellamy, đồng thời hy vọng hắn Bellamy ngày sau có thể trở thành mình tốt giúp đỡ. Cái này khiến Bellamy tâm tình vô cùng vui vẻ, cũng càng thêm kiên định muốn đi theo Flossup băng hải tặc một con đường đi đến đen quyết tâm. Vogger D. A. Bellamy đi tới nơi này, thi công hiện trường, về sau. Nhìn xem A nhẹ giọng kêu một cái, mà A cũng rất nhanh xoay người lại. Nhìn xem Bellamy, nhíu mày nói ra, thế nào, có chuyện gì không? Hừ. Thật tốt mang một viên lòng cảm ơn đi. Tại móc thao làm ra loại này rối loạn. Đổi lại là ta lời nói. Đều sớm đem các ngươi lột sạch dán tại bến cảng bên trong phơi thành thây khô. Bất quá được rồi. Gromas điện hạ đối ngươi có chút hiếu kỳ. Muốn ta đến dẫn ngươi đi gặp hắn. Ta nhưng trước nói cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng điện hạ đối ngươi có hứng thú gì. Ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ. Thấy điện hạ về sau, thả quy một điểm, đừng lên cái gì không tốt tâm tư. Điện hạ thực lực, người thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Giết chết ngươi, chỉ cần dùng một ngón tay là đủ rồi. Bellamy uyên bảo một lần ấy sau mở miệng nói ra. Ấy khi nghe thấy Gromas muốn gặp hắn về sau, biểu lộ cũng là có chút kỳ quái. Hắn thấy mình ngay cả Gromas thủ hạ cán bộ đều đánh không lại, lại còn sẽ bị Bellamy mời đi cùng gặp mặt hắn. Cái này liền có chút kỳ quái. Hẳn là cái này Oka Shichibukai rất nhàn sao? Bọn hắn không phải giữ gìn biển cả ổn định tam đại thế lực thứ nhất sao? Thứ đại nhân vật này đều như thế nhàn sao? Bất quá đã người ta Gromas đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. Muốn gặp hắn, hắn ấy tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bởi vì hắn đồng dạng đối Gromas cảm thấy rất hứng thú. Rất nhanh, ấy liền một thân một mình đi theo Bellamy cùng rời đi cái này, thi công hiện trường. Về phần đút bọn hắn, Gromas tự nhiên là không có một chút xíu hứng thú muốn gặp bọn họ. Mà ấy rời đi, thậm chí có thể nói là cho bọn hắn giảm phù. Dù sao ấy ra hỏa này động một chút lại biết chút đốt thứ gì. Cho bọn hắn thêm phiền. Đi theo Bellamy ra hỏa này đi tới Frostwarp băng hải tặc tại Gaia đảo trụ sở bên trong. Thất nữ bắt quải về sau, ấy liền được đưa tới một cái trước của phòng. Sau đó Bellamy cũng không có đi vào, ngược lại mở miệng nói ra. Điện hạ liền tại bên trong, chính ngươi đi vào đi. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, đừng có đùa hoa chiêu gì. Ấy gật gật đầu, cũng không có đối Bellamy thái độ có cái gì phản cảm. Hắn cũng không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Bằng không, hắn cũng sẽ không tại cái này gây a đảo khi chế độ công nhân nô lệ. Đẩy cửa phòng ra về sau, ấy liền đi vào cái này trang trí phong cách 10 phần điệu thấp gian phòng bên trong. Coi như lấy ánh mắt của hắn, ấy kính nhìn ra đến. Trong phòng này phong cách mặc dù rất điệu thấp, nhưng tuyệt đối là vô cùng xa hoa. Đập vào mắt chỗ, một cái vóc người to con nam nhân đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem mình. Nam nhân kia đầu có hai sừng, có một đầu nhìn qua rất bá khí, mái tóc dài màu đỏ rực. Tại cái này u ám trong phòng, cái kia đỏ hai con ngươi màu đỏ cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan cái này ánh sáng màu đỏ tươi, lộ ra rất thần bí cũng rất có lực uy hiếp. Đỏ đánh lấy nửa người trên là cường tráng mà bắp thịt rắn chắc. Tại hàn ghế sofa bên cạnh đứng sừng sững lấy một thanh dữ tợn mà Haki chiến phủ. Ấy liếc mắt một cái liền nhận ra cái này nam nhân liền là thanh danh vang vọng biển cả. Hansergrim Braumor Gromas, danh hào của hắn có rất nhiều. Thường xuyên bị mọi người xưng là vị thứ năm hải tặc hoàng đế. Địa ngục công tước, mạnh nhất Oka Shichibukai. Nói tóm lại, cái này nam nhân không hề nghi ngờ là một cái chính cống, quái vật. Có được thường nhân khó mà địch nổi thực lực tuyệt đối. Mà kinh nghiệm của hắn, ấy vô cùng rõ ràng. Có thể xưng truyền kỳ một đời, nhất là cái kia sử thượng cái thứ nhất từ Underwater Prison Great Prison Impel Down vượt ngục. Cố sự, đến nay còn trên biển cả lưu truyền rộng rãi, không có gì bất ngờ xảy ra. Bên cạnh hắn cái kia thanh chiến phủ, hẳn là nương theo lấy hắn chinh phạt thiên hạ, đánh bại vô số cường giả truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt già. Ấy đang quan sát Gromas, mà Gromas cũng đang quan sát Ấy. Kỳ thật trước lúc này, Gromas tưởng tượng qua rất nhiều lần cùng Ấy cái này, thời đại chi tử, gặp mặt trang cảnh. Nhưng làm sao không hề nghĩ ngợi đến hắn sẽ là như thế cái không may bộ dáng. Cả người nơi nào có Gromas trong ấn tượng cái chủng loại kia lang thang không bị trói buộc. Cùng tiêu sái anh Tuấn cảm giác. Hoàn toàn liền là cái tại phi pháp đen công trường bên trong rời gạch khổ cáp cáp bộ dáng. Nào có cái gì, thời đại chi tử, cảm giác. Bởi vậy Gromas tại nhìn thấy ấy thời điểm, kém chút không có cười ra tiếng. Lần này Drake bọn hắn thế nhưng là đem ấy tiểu tử này dày vò quá sức. Êm đẹp 150 triệu đại hải tặc được đưa đi trên công trường làm việc. Cái này trên biển cả cũng coi là lần đầu mà. Bất quá bây giờ nhìn ây tiểu tử này tâm tính tựa hồ cũng không tệ lắm. Căn cứ Drake bọn hắn trước đó nói, bọn hắn cũng không có cầm tù ây tự do của bọn hắn. Chỉ là tượng trưng cho mang lên trên xiềng xích, cũng không có gặp bọn họ lên cái gì không tốt tâm tư. Nhìn ra cái này ây một đám người vẫn là rất ra mà. Song phương lẫn nhau quan sát một chút, Gromas mới sờ lên cằm cười ha hả nói, ngồi xuống đi, uống chút gì không? Nghe Gromas ngữ khí, hắn là tuyệt không quan tâm ây trên thân cái kia muốn bẩn thỉu bùn cùng bụi đất sẽ làm bẩn cái kia. Quý báu đồ dùng trong nhà, mà ây tiểu tử này cũng không phải cái không có can đảm kém cỏi. Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, hắn tâm cũng rất lớn, căn bản không quản cái gì khách khí không khách khí, trực tiếp liền ngồi ở Gromas đối diện. Bất quá bởi vì khi còn nhỏ Sabo sự tình, ây gánh vác lên Sabo trách nhiệm, hắn vẫn là chuyên môn tìm thôn phu sa bên trong Makino tiểu tỷ tỷ học tập tương quan xã giao lễ nghi. Bởi vậy đang dưới trướng về sau, ây vẫn là rất lễ phép nói ra, tạ ơn. Nếu như có thể mà nói, mời cho ta một chén juice. Cái này gây a đảo thật sự là quá nóng. Ta vẫn phải cho các ngươi lợp nhà. Nhìn xem ây phần này ung dung khí phách, Gromas cũng phá lên cười. Sau đó hắn đưa tay bên cạnh một bình tươi ép juice rót một chén đi ra, đẩy ngã ây trước mặt, sau đó mới lên tiếng, kiệt ha ha ha ha, làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt, vô luận là hải tặc cũng tốt, còn là thân phận gì cũng được. Cái này chính là cái này thế giới chân lý thứ nhất a. Nói thật, Drake bọn hắn vẻn vẹn đưa cho các ngươi điểm ấy xử phạt, đã coi như là nhẹ. Cái trước cùng các ngươi làm ra không sai biệt lắm chuyện người hiện tại còn tại bến cảng bên trên treo đâu không phải sao? Ây gãi gãi đầu. Sau đó cũng là hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Ta cũng rất nghi hoặc, vì cái gì hành vi của chúng ta sẽ bị các ngươi sẽ khoan hồng xử lý? Hẳn là các ngươi là muốn mời chào ta sao? Mặc dù nhận các ngươi tình, bất quá rất xin lỗi, ta cũng không có muốn gia nhập các ngươi Frosuop băng hải tặc ý tứ. Kiệt ha ha ha ha, mời chào các ngươi sao? Không. Ngươi suy nghĩ nhiều, mặc dù ta xác thực cũng rất xem trọng ngươi. Bất quá Pogger D, ây, trước lúc này đã có người cho ta chào hỏi, để cho ta chớ cùng ngươi ra hỏa này quấy hợp lại cùng nhau. Ngươi hẳn là đoán được bên cạnh ngươi có năng lực cùng ta trực tiếp đối thoại người là ai. Gromas đại mở miệng cười nói ra, Gia Gia, sao, nguyên lai là xem ở Gia Gia trên mặt mũi sao? Đây thật là làm ta cảm thấy sỉ nhục. Thân là hải tặc, vậy mà lại bị hải quân cho chiếu cố. Ây phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền nghĩ đến mình cái kia thân là hải quân anh hùng Gia Gia Gap trung tướng. Sau đó nét mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Không hề nghi ngờ, lúc này Ây trong lòng là rất khó chịu. Bất quá rất nhanh Gromas liền cười lắc đầu nói ra. Kiệt ha ha ha ha, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cảm thấy ta sẽ là loại kia Gap hoặc là Sengoku một chào hỏi. Ta liền sẽ ngoan ngoãn làm theo người sao? Nếu là ta thật như thế dễ nói chuyện lời nói, Sengoku cái kia hải quân nguyên soái cũng sẽ không cả ngày cùng giống như phòng tặc phòng ta. Nha, mặc dù ta đúng là cái tặc không sai, khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, ây đầu tiên là bưng lên giúp uống hai ngụm, tiếp lấy mới có hơi không hiểu hỏi. Như vậy, cái này đến, vì cái gì đây? Ân, trên cái thế giới này cuối cùng sẽ có một ít chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Đồng thời trên cái thế giới này cũng ẩn giấu đi rất nhiều sờ không thể thành bí mật. Mà ta vừa lúc biết rất nhiều những này chuyện bất khả tư nghị cùng bí mật. Muốn nói vì sao lại ưu đãi ngươi? Coi như làm là ta cùng phụ thân ngươi cái kia một điểm cuối cùng tình cảm a. Vogger, không, Gon D, A, Gromas khóe miệng treo lên một vòng ý cười. không chút khách khí mở miệng nói ra. Ây khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, trong tay cầm rút cái chén kém chút đều bị bóp nát. Trên người hắn thậm chí còn thoát ra một chút ngọn lửa. Biểu lộ cũng là phi thường chấn kinh. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lý trí. Tiếp lấy trầm giọng mở miệng nói ra. Ngươi sai lầm, ta không có phụ thân. Ta dòng họ cũng cho tới bây giờ chỉ có Pogger. Gromas cũng không có phản bác hắn cái gì. Chỉ là nhìn một chút cái kia ẩn giấu đi đau đớn con ngươi. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, vậy liền bảo ngươi, Pogger, liền tốt. Pogger D, A, chỉ chớp mắt nhiều năm như vậy liền đi qua A. Ngươi cũng đã trở thành một tên hải tặc đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN